Hồi 537, Ngọc Thạch câu phần. Khấu Trọng từ bên sát Tham Mạc Hoàng lấy lại chiếc phi vân cung mà tên ác quán mãn doanh này đã đoạt từ Tiễn đại sư, trong lòng cảm thấy được an ủi một chút. Sau khi đến tái ngoại, nhìn bề ngoài thì bọn họ có vẻ tung hoành đắc ý, uy phong bát diện, song xét về góc độ nhiệm vụ thì có thể nói là một chuyện cũng không thành. Bây giờ, Tham Mạc Hoàng đã đầu lìa khỏi cổ, cũng gọi là cót cái để ăn nói với Tiễn đại sư. Bạc Phong Hàn và Khả Đặc Chí xuống ngựa bên cạnh gã, họ bạc cười nói: Vong Nguyệt Cung của ta giờ có thể đổi thành nguyên danh Xạ Nguyệt, còn của người là Thích Nhật, đúng không? Ha, hảo tiểu tử, tỉnh trùng bác pháp thật hay. Khả Đặc Chí vui vẻ nói: Đạo pháp của thiếu soái thật khiến ta đại khai mãn giới. Người ngứa ngáy cả lên, đáng tiếc là không được nhìn thấy hai đạo cuối cùng. Khấu Trọng đem phi vân cung ra kéo thử, miệng thì than: Tốt nhất là không nên nhìn thấy. Ai, tương lai nếu phải đối trận với lão cà người thì phải làm sao đây? Khả Đặc Chí cười khổ: Công là công, tư là tư, có vài việc tốt nhất là đừng nghĩ tới. Khấu Trọng thu lại chiếc cung rồi quay sang hỏi Bạc Phong Hàn: Ngươi mấy ngày nay rốt cuộc chui ở đâu? Bạc Phong Hàn đưa mắt nhìn anh em Cổ Nạp Thai, thống lĩnh thủ hạ truy sát bại quân của địch nhân đang đào tẩu tứ tán, đoạn trả lời không ăn nhập gì đến câu hỏi: Nếu không phải thấy người đã bị thương, thì ta dù phải đi ngàn dặm cũng nhất định sẽ đuổi theo Mộc Linh và thủ hạ, giết sạch không còn một móng để trừ hậu họa. Khả Đặc Chí vỗ vỗ vào vai Khấu Trọng nói: Tiểu đệ lập tức đi gặp đại hãn, hy vọng trước hoàng hôn ngày mai có thể quay lại cùng uống rượu với người. Khấu Trọng hơi ngạc nhiên, song chợt tỉnh ngộ đáp: Khả huynh thật đáng mặt bằng hữu, đại ân không thể cảm tạ bằng lời, mời. Khả Đặc Chí cười hà hả nói: Nói với huynh đệ Cổ Nạp Thai, ta mượn con ngựa này của họ, ngày mai sẽ trả về nguyên chủ. Đoạn phi thần lên ngựa, nhanh chóng chạy đi. Bạc Phong Hàn nhìn theo dáng hắn, một người một ngựa càng lúc càng xa, rồi hất hàm nhận xét: Đó quả là một bằng hữu khó gặp, cũng là một kẻ địch vô cùng đáng sợ. Khấu Trọng gật đầu đồng tình. Khả Đặc Chí rất hiểu ý, nhận ra Bạc Phong Hàn không muốn tiết lộ hành tung mấy ngày vừa qua trước mặt hắn. Hắn cũng hiểu rõ, mấy gã này muốn cướp số cung tiễn mà Mã Cát đã mua được từ Hiệt Lợi. Biết rằng mình không nên vướng vào việc này nên đã quyết định lập tức rời khỏi. Sau này đối với Hiệt Lợi có thể giả như không biết gì cả, đồng thời cũng giúp bọn Khấu Trọng làm được một việc lớn. Bạc Phong Hàn bước ra đằng sau Khấu Trọng, song chưởng ấn vào bối tâm gã, truyền chân khí vào, giúp gã liệu thương. Hắn kể lại: Nói ngắn gọn nhé, hai ngày qua, ta phải thi triển hết các ngón nghề, bao gồm cả nghiêm hình bức cung, mới tìm ra nơi hạ lạc của cung tên. Vậy mà vẫn bị người của Bái Tử Đình đến trước một bước cướp đi mất. Ta đang muốn tìm các người, thì may mắn gặp được Cổ Nạp Thai huynh đệ. Cả bọn liền bày bố thiên la địa võng. Nào ngờ cung tên chưa thấy đâu mà lại gặp được cái loại hồng phúc tề thiên là ngươi. Vì vậy, ta càng lúc càng tin rằng trong chốn u minh đã định sẵn số kiếp rồi. Khấu Trọng giật mình hỏi: Có khi nào vì chuyện này mà bỏ lỡ cơ hội cướp cung tên không? Bạc Phong Hàn mỉm cười trả lời: Yên tâm, số lượng cung tên rất lớn nên tốc độ xa đội vận chuyển của địch nhân rất chậm, chắc là còn đang đâu đó trên đường, xem như một lần gặp may. Nếu không phải bọn ta có việc quan trọng cần làm, thì anh em Cổ Nạp Thai nhất định không để mụ sống mà chạy mất đâu. Bọn họ về rồi kìa. Cổ Nạp Thai huynh đệ thống lĩnh binh tướng chiến thắng quay về, người người sĩ khí danh cao. Khấu Trọng dùng tiếng độc quyết nói: Cung là của ta, đầu là của các ngươi. Biệt lạc Cổ Nạp Thai tán thưởng: Đến lúc nãy, ta mới tận mắt thấy được đao pháp danh chấn thiên hạ của thiếu soái, quả là tinh diệu vô cùng. Bất Cổ Nạp Thai than: Đến giờ, ta vẫn không tin là Tham Mặc Hoàng không đỡ nổi tám đao. Bạc Phong Hàn trầm giọng hỏi: Có phải Mộc Linh đã chạy thoát rồi? Biệt lạc Cổ Nạp Thai nhìn vào xác chết của Tham Mặc Hoàng gật đầu. Chính vì chính sự quan trọng hơn, để á chạy rồi thì sao? E là á cũng chẳng sống được mấy ngày thoải mái nữa. Khấu Trọng nghĩ đến âm hiển hạt, sinh tử còn chưa biết, liền hỏi: Đúng lắm, chính sự quan trọng hơn, bọn ta lập tức tiến hành thôi. Sắc không kiếm, hoàng mang dày đặc trong không trung. Kiếm quang chớp lên, Sư Phi Nguyên tung ra mười mấy kiếm liên hoàn, mỗi kiếm đều khiến Thạch Chi Hiền phải toàn thân ứng phó. mỗi chiêu đều giản dị cổ sơ, nhưng lại có cảm giác như mưa bay lất phất, nhẹ nhàng phiêu dật. Chiêu nào chiêu ấy đều khắc chế những biến hóa trên thân hình của Thạch Chi Hiên, tựa như đã nhìn thấu suốt võ công của lão. Với khả năng của Thạch Chi Hiên mà vẫn phải cật lực ứng phó vô cùng vất vả, không được tiêu sái tự nhiên như lúc trước nữa. Điều này không có nghĩa là Sư Phi Nguyên cao minh hơn Trúc Ngọc Nghiên, mà là nàng nhìn rõ thời cơ, lại được nghỉ ngơi dưỡng sức đầy đủ, nên mới có thể vừa nhảy vào vòng chiến, đã lập tức tung ra kiếm chiêu sắc bén, chiếm được tiên cơ, khống chế thế chủ động. Ngọc Dung xuất trần của nàng vẫn nhàn nhã, không như những người khác, lúc dùng sức thì trợn mắt trợn mũi, nghiến răng nghiến lợi. Tiên tử lúc nào cũng là tiên tử. Áp lực về phía Trúc Ngọc Nghiên đã đại giảm, mụ liền sử ra một đới, bộ đới pháp khác. Phiêu đới nặng tựa ngàn cân, cử khinh nhược trọng, tức là nhấc lên nhẹ nhàng nhưng thật ra rất nặng. Trong tình huống của Thạch Chi Hiên tự nhiên tạo thành uy hiếp rất lớn. Kiếm quang đới ảnh từ hai phía do hai người đánh ra, hướng đến lão cương còng mãnh thích. Thế nhưng Thạch Chi Hiên vẫn đứng yên bất động, đơn thuần dựa vào thủ pháp quyền ảo, chiều chiều đều đỡ được, không hề lộ ra vẻ thất thế. Lão tựa như đá ngầm, nằm sâu dưới biển, mặc cho sóng to gió lớn, vĩnh viễn vẫn có thể đứng vững không ngã. Kinh khí phát ra tiếng ù ù liên tục trong không trung. Từ Tử Lăng từ phía sau Thạch Chi Hiên lặng lẽ tiến tới. Đến khi chỉ còn cách ba trượng thì dừng lại, không ngừng đề tụ công lực, chuẩn bị dùng bảo bình ấn khí để tấn công Thạch Chi Hiên bằng một chiêu trí mệnh. Tinh thần của gã tiến nhập cảnh giới tỉnh Trung Nguyệt, Nguyệt Linh Đài trong sáng, không có sơ sót gì. Thiên ma kình trường của Trúc Ngọc Nghiên không ngừng thu hẹp, bao bọc lấy Thạch Chi Hiên trong một phạm vi, một trượng vuông, công thế từ bốn phương tám hướng tới đối thủ, chuyển thành đánh thẳng chính diện. Bởi kiếm pháp tinh vi của Sư Phi Nguyên đã thành công phong tỏa hậu chiêu của Thạch Chi Hiên, cho nên dù tà nhân này có quyển ma thân pháp cũng không cách gì thi triển được. Lộ số võ công của Trúc Ngọc Nghiên và Sư Phi Nguyên theo những đường lối khác hẳn nhau, lộ tuyến vận khí trong kinh mạch lại càng trái ngược, nhưng khi liên thủ lại tạo ra một quy lực cực kỳ lớn, vừa đúng để khắc chế bất tử ấn pháp của Thạch Chi Hiên. Thêm vào đó, hai người đều hiểu rõ bất tử ấn pháp nên đã thu giữ khí kình chặt chẽ, khiến lão không thể mượn lực cũng như phá lực, trừ khi lão chịu mạo hiểm tiếp một kiếm hoặc một đới của đối phương, nhưng như thế thì lại có phong hiểm rất lớn. Có điều, Thạch Chi Hiên vẫn là Thạch Chi Hiên. Bị hai đại cao thủ hàng đầu phối hợp công kích vẫn có thể phòng thủ vững chắc không chút sơ hở. Thiên ma kình trường thu hẹp chỉ còn nửa trượng. Từ Tử Lăng vẫn sẵn kinh khí, từng bước tuy chậm nhưng ổn định hướng về phía Thạch Chi Hiên. Sự uy hiếp vô hình nhưng hữu chất của gã đã khiến Thạch Chi Hiên phát sinh cảm ứng. Hai tay lão sử ra các chiêu số đại khai đại hợp, tinh diệu khôn cùng, ứng phó sự tấn công từ hai phía. Song cước của lão vẫn vững vàng, đạp lún xuống đất sâu đến ba thốn, tựa như đóng đinh xuống mặt cỏ bên bờ hồ kính bạc. Sư Phi Nguyên dựa vào kiếm tâm thông minh cùng với sự hợp lực của Trúc Ngọc Nghiên đã thành công phá được quyển ma thần pháp của Thạch Chi Hiên. Tuy vậy, lão tựa như có tiềm lực vô biên và chân nguyên dùng mãi không cạn. Nếu Trúc Ngọc Nghiên không có từ chiều tối hậu Ngọc Thạch Câu Phần, e rằng bà ta và Sư Phi Nguyên có đánh tới kiệt lực vẫn chưa giết được lão. Lợi thế trước mắt đều nhờ vào trí tuệ vô thượng và kiếm pháp siêu phàm của Sư Phi Nguyên giành được. Với sức một mình Trúc Ngọc Nghiên, quả là không có cách gì kiềm giữ Thạch Chi Hiên cho đến chiêu lá, cuối cùng là Ngọc Thạch Câu Phần. Trong thiên hạ, căn bản không có ai có thể vây khốn nổi Thạch Chi Hiên, khiến cho quyển ma thân pháp của lão mất tác dụng. Ninh Đạo Kỳ và Tứ Đại Thánh Tăng cũng không làm được. Vậy mà thiên ma trường của Trúc Ngọc Nghiên và sắc không kiếm của Sư Phi Nguyên đã phá được quyển ma thần pháp cực kỳ thành công. Trúc Ngọc Nghiên và Sư Phi Nguyên di chuyển nhanh như thiểm điện, Thạch Chi Hiên thì tuy không ngừng lắc lư nhưng vẫn cố thủ vững như bàn thạch, hai động một tĩnh, tình cảnh quỷ dị phi thường. Thiên ma trường không ngừng thu hẹp, Từ Tử Lăng từ từ tiếp cận, gã cẩn thận không xâm nhập vào khí trường của Trúc Ngọc Nghiên, tránh những biến cố ngoài ý muốn có thể làm giảm đi sự trói buộc của thiên ma trường với Thạch Chi Hiên. Do nội thương chưa khỏi, gã chỉ có thể đánh ra một chiêu, vì vậy cần phải hành sự cẩn thận. Bảo bình khí dần dần được tích tụ đến trạng thái đỉnh điểm, đồng thời Từ Tử Lăng cũng cảm nhận được chính xác tình hình của Thạch Chi Hiên không sai một mảy may. Gã muốn dùng tập trung đối phó phân tán, kích phá và tước giảm hộ thể chân khí của Thạch Chi Hiên để Trúc Ngọc Nghiên có thể chớp lấy thời cơ. Hai mắt Trúc Ngọc Nghiên xạ ra kỳ quang, đồng tử phát ra quần sáng màu tím. Thiên ma đới dần dần chậm lại, nhưng kình phong nổi lên, lại càng lúc càng cuồng bạo. Nụ cười trên khóe miệng của Thạch Chi Hiên tắt liệm, khuôn mặt lão trở nên lạnh như băng. Chiêu số trên song thủ vẫn chuẩn xác tinh kỳ, thâm trầm hiểm độc. Sư Phi Nguyên Hoa Dung tĩnh lặng như nước, tiến nhập cảnh giới vô nhân vô ngã, kiếm tâm thông minh, sắc không kiếm, tiến lui không vết tích, mỗi chiêu đều là một kiệt tác tinh diệu đến cực điểm. Kiếm chiêu nhìn có vẻ như tự nhiên tùy ý, song đều là những chiêu thức cao minh khắc chế địch thủ. Đúng vào lúc kịch chiến vong tình này, Trúc Ngọc Nghiên đột nhiên huýt lên một tiếng lạnh lót, thiên ma âm đã được bà ta phát ra. Bất luận địch nhân là Thạch Chi Hiên hay chiến hữu là Sư Phi Nguyên và Từ Tử Lăng, bên tai tất cả đều vang lên âm thanh chói lói kinh thiên động địa, tựa như những lữ khách đường xa mệt mỏi trên hoang mạc. Đột nhiên gió cát nổi lên, từ bốn phương tám hướng giận dữ gào thét. Mới đầu chỉ là kình lực ngắn đập vào tai, sau đó thiên ma âm biến thành không chỗ nào là không công kích, tựa như những hạt cát hữu hình không biết từ đâu ập đến, phủ kín cả trời đất. Từ Tử Lăng có cảm giác khi ma âm xâm nhập vào thì cả thị tuyến cũng biến thành mơ hồ không rõ, trời đất tựa như đảo lộn, ma âm tựa như sóng cao gió lớn ập đến nhấn chìm cả cơ thể gã. Càng kinh người hơn là thiên ma kình trường đột nhiên lấy Thạch Chi Hiên làm trung tâm, không ngừng thu hẹp lại. Khi đến một điểm nhất định thì lại tựa như bùng nổ ra. Nếu tình thế cứ phát triển như vậy thì không những Thạch Chi Hiên mà ngay cả gã và Sư Phi Nguyên cũng bị cuốn vào trong. Ngọc Dung Trúc Ngọc Nghiên xuất hiện một tia tiểu ý thê lương, như chuyện này không thể làm khác được. Đột nhiên thiên ma âm được nâng lên cao đến cực hạn. Song một Sư Phi Nguyên xạ ra thần sắc kiên định, cương quyết vì nghĩa, không chùn bước, hướng đến Thạch Chi Hiên cuồng công. Cả người Thạch Chi Hiên xoay tròn, từ chậm chuyển nhanh, khi quay về hướng đối diện với Từ Tử Lăng, lão cứ như nhìn mà không thấy, song thủ vẫn đón đỡ sắc thông kiếm và phiêu đới của lưỡng đại cao thủ. Trong thời khắc quan trọng này, đúng lúc thiên ma trường từ một điểm trung tâm lan tỏa ra để thi triển chiêu Ngọc Thạch Câu Phần, Từ Tử Lăng đột nhiên tỉnh ngộ. Trúc Ngọc Nguyên thực sự là dụng tâm hiểm độc. Mụ sở dĩ yêu cầu Từ Tử Lăng và Khấu Trọng, cũng như môn đồ của đại địch hợp tác đối phó Thạch Chi Hiên, vốn không phải là có hảo tâm gì, mà là âm mưu một phát tên bắn rơi mấy con chim. Mụ vừa có thể lợi dụng sức lực của bọn họ vây khốn Thạch Chi Hiên, để mình có thể thi triển Ngọc Thạch Câu Phần, rồi cùng lão đồng quy ư tận, lại vừa có thể tiễn luôn cả bọn họ lên đường. Nếu như có thể một lần giết hết Khấu Trọng, Từ Tử Lăng, Sư Phi Nguyên, Thạch Chi Hiên, và có thể là cả Bạc Phong Hàn, sau này Loan Loan lãnh đạo Âm Quý Phái đương nhiên là vô cùng có lợi. Có điều, tình huống trước mắt lại là chuyện hoàn toàn khác. Trúc Ngọc Nguyên tính tới tính lui, nhưng vẫn không nghĩ ra là hiện tại đột nhiên thiếu mất Khấu Trọng. Từ Tử Lăng lại bị thương, chỉ có thể đánh ra một đòn, đến lúc này vẫn ở ngoài vòng ảnh hưởng của thiên ma trường. Từ Tử Lăng hiểu rằng gã phải lập tức lựa chọn giữa việc giữ mạng của mình và Sư Vi Quyền đối với việc giết chết Thập Chi Hiền, nếu không, nàng và gã sẽ phải nằm xuống cùng với Trúc Thập hai người. Sư Phi Nguyên do luôn bị hãm thân trong thiên ma trường, tuy không phải là đối tượng chính bị Trúc Ngọc Nghiên công kích, nhưng vẫn bị rơi vào mạng nhện vô pháp thoát thân. Thạch Chi Hiên vì bị Sư Phi Nguyên kìm chân nên cũng không sao thoát ra được, chỉ có thể ngậm tiếp Ngọc Thạch Câu Phần của mụ. Từ Tử Lăng hạ quyết tâm, hô lớn một tiếng, đột nhiên lướt qua Thạch Chi Hiên, hướng về phía Sư Phi Nguyên lúc này đang đâm lão một kiếm. Chỉ có gã là không chịu ảnh hưởng của thiên ma trường, Trúc Ngọc Nghiên quát lớn. Quá muộn rồi! Chân kình khủng khiếp từ một điểm với tốc độ kinh người khuếch tán, lan tỏa trong phạm vi hai trượng vuông. Cỏ và đất cát bắn lên tung tóe. Chuyện Từ Tử Lăng làm được không nhiều, chỉ có thể thu hồi bảo bình khí rồi tập trung ra sau lưng tạo thành một bức màn chân khí để chống đỡ. Tiếng gió do khí kình phát ra tăng đến cực điểm, tựa như hình thành ngàn vạn mũi tên lao tới. Trong mơ hồ, Từ Tử Lăng cảm giác được Sư Phi Nguyên thu hồi sắc không kiếm, lúc này đang biến thành đâm về phía mình. Gã vội ôm chầm lấy thân hình mềm mại của nàng, kinh khí trí mạng bao trùm hết tất cả. Anh, thân xác Trúc Ngọc Nghiên bị nổ tung thành mảnh vụn, máu bay đầy trời, cơ thể biến mất không còn dấu vết. Từ Tử Lăng không có thời gian nhìn xem Thạch Chi Hiên làm cách nào đón đỡ công phu tà môn tự hủy diệt của Trúc Ngọc Nghiên, chỉ biết cùng với Sư Phi Nguyên song song rời khỏi mặt đất, lăng không tháo chạy. Một luồng khí kình cực mạnh như thiết chùy đập vào lưng gã, phá tan bức màn chân khí hộ thể. Gã và Sư Phi Quyên bị sức ép bắn văng ra ngoài, tự như hai ngọn rơm mỏng manh, vô lực bị cuồng phong thổi bay đi. Cả hai xoay tròn trên mặt đất, hoàn toàn mất đi phương hướng. Tiếp đó, gã phun ra một ngụm máu, rồi hôn mê bất tỉnh. Không biết đã qua bao lâu, Từ Tử Lăng chợt tỉnh lại. Gã phát giác mình vẫn chưa chết, đang nằm trong lòng Sư Phi Quyên, toàn thân đau đớn vô lực. Trên trời sao giăng đầy, mặt trăng như xa tích tận chân trời. Gã chưa bao giờ thân cận với Sư Phi Quyên như thế này. Chợt phát sinh ý nguyện, muốn được nằm như vậy cho đến khi vũ trụ tận diệt. Ngọc dung của Sư Phi Quyên nhìn từ góc gã đang nằm, tự như khảm vào bầu trời đêm đầy sao tráng lệ. Nét mặt nàng vô cùng bình tĩnh, đôi mắt đẹp âu yếm nhìn gã, vẻ thâm tình như biển. Ngữ khí lại vô cùng bình thường, êm giọng nói: "Đã đi rồi." Từ Tử Lăng hiểu lầm ý nàng, liền phấn chấn hỏi: "Thu thập Thạch Chi Hiên rồi sao?" Sư Phi Quyên nhẹ nhẹ lắc đầu: "Ta muốn nói đến Trúc Ngọc Nhiên, bà ta định hại người, lại thành ra hại mình. Chỉ có thể làm cho Thạch Chi Hiên bị trọng thương. Theo ta thấy, không có thời gian nửa năm đến một năm, Thạch Chi Hiên khó mà phục nguyên lại." Từ Tử Lăng gượng cười nói: "Thật khiến người thất vọng." Sư Phi Quyên mỉm cười: "Trên thế gian, mỗi ngày phát sinh vô số việc, làm sao mọi sự có thể như ý mình được chứ? Cũng may, trường sinh khí của huynh tương tự như Thiên Ma Công, nếu không chắc chắn là đã chết rồi. Nào, ngồi thẳng dậy để Phi Quyên giúp huynh trị nội thương." Từ Tử Lăng được Sư Phi Quyên đỡ ngồi thẳng dậy. Đôi ngọc chưởng của nàng nhẹ nhàng đặt vào bối tâm gã. Được chân khí của nàng truyền vào thể nội, Từ Tử Lăng cảm thấy ấm áp, dễ chịu. Chỉ một lúc sau đã có thể vận hành khí huyết, lợi ích nói không hết. Thanh âm Sư Phi Quyên nhẹ nhàng vang lên bên tai: "Lúc Thạch Chi Hiên phục nguyên cũng là lúc Thanh Tuyền gặp kiếp nạn, Tử Lăng đừng bao giờ quên điều này nhé." Từ Tử Lăng trong lòng chấn động, chợt hiểu rằng mọi việc của Sư Phi Quyên đã xong xuôi, sau khi trị thương cho gã sẽ cáo biệt giang hồ, trở về tỉnh trai tu tiên đạo, thế nên mới đề tỉnh gã về trách nhiệm với Thạch Thanh Tuyền. Ánh ban mai xuất hiện chỗ đường chân trời tiếp giáp với mặt nước của hồ Kính Bạc. Một đêm dài rốt cuộc cũng qua đi. Khấu Trọng và Bạc Phong Hàn nhập thành gần như ngay sau khi mở cổng. Long Tuyền rõ ràng đã được tăng cường phòng thủ. Trên đường đầy những người muốn rời thành. Quân lính giữ thành nhận được chỉ thị vô cùng khách khí đối với hai người, còn lại đều bị tra xét nghiêm ngặt. Nếu không phải người trong thành thì không được vào. Khấu Trọng bỗng kinh hãi nói: "Không rồi, Lăng thiếu gia nhất định đã cảm ứng được Tà Đế Xá Lợi, hắn không mang thương thế đi tiếp viện rồi." "Ai, làm sao bây giờ?" Bạc Phong Hàn tỏ vẻ bình tĩnh. "Sự tình đã xảy ra, có vội vã cũng không giải quyết được gì. Bây giờ ta ra ngoài thành tìm hắn, người nên đi gặp Bái Tử Đình, y kế hành sự." Khấu Trọng nhớ đến ước hẹn với Thượng Tú Phương, liền than: "Ta bị Lăng thiếu gia làm cho lục thần vô chủ. Thạch Chi Hiên đâu phải hạng thường, căn cứ vào tình trạng của Lăng thiếu gia đêm qua, chỉ sợ không chịu nổi một ngón tay của lão Thạch. Mẹ ơi, phải làm sao đấy?" Bạc Phong Hàn nói: "Ngươi không cần nghĩ gì cả, cứ theo tình thế trước mắt mà làm thôi, cũng phải cẩn thận một chút, vì ngươi chưa hồi phục trạng thái bình thường đâu." Khấu Trọng vận khí một vòng rồi gật đầu đáp: "Nếu Lăng thiếu gia có bốn dài hai ngắn gì thì người đầu tiên ta giết là Phục Năng Đa, còn bà nó là con gấu. Nếu không phải hắn làm cho Lăng thiếu gia bị thương thế thêm chồng chất, thì dù gặp phải chuyện gì, ít nhất gã cũng có thể giữ mạng." Bạc Phong Hàn vỗ vai Khấu Trọng nói: "Người tốt nhất là ở đây điều tức một chút, đợi đầu óc bình tĩnh lại mới đi tìm Bái Tử Đình ngã bài. Ta đi trước một bước đây." Sau khi Bạc Phong Hàn đi, Khấu Trọng vì lo lắng chuyện sinh tử của Từ Tử Lăng, trong lòng không những không bình tĩnh lại mà càng lúc càng thêm tâm phiền ý loạn, đành thở dài một hơi rồi rời khỏi chỗ đó. Gã mơ hồ bước đi trên đường, bất tri bất giác đã đến cửa chính của cung thành trên Chu Tước Đại Nhai. Đường phố lúc này lại mang đến một dáng vẻ khác, không còn những du khách đến xem nhiệt náo, thay vào đó là những con người đi lại vội vã, tựa như muốn đi về một nơi nào đó. Trên làn đường dành cho xe ngựa xe, không ngừng có các binh sĩ áp tải xe trâu, xe lừa vận chuyển lương thực tiến về phía cung thành. Không khí trước trận đại chiến sắp xảy ra vô cùng khẩn trương. Vừa bước tới Chu Tước đại môn, bất chợt ở phía sau gã có người gọi: "Thiếu soái, thiếu soái, xin dừng bước."